dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thu Kim Điểu Nhất Tộc. Muốn thương lượng với ta cái gì? Trần Phàm hỏi, ta Kim Điểu Nhất Tộc nguyện ý đi theo đạo hữu. Phi Thiên Đại Thánh không giống trò đùa. Vẻ mặt thành thật phải nói. Trần Phàm còn cho là mình nghe lầm. Lại hỏi một lần, ngươi Kim Điểu Nhất Tộc muốn đi theo ta. Ngươi cũng đừng đùa ta. Ngươi Kim Điểu Nhất Tộc thực lực mạnh mẽ như vậy. Ở đâu không thể sinh hoạt. Làm gì ăn nhờ ở đậu. Phi Thiên Đại Thánh chê cười nói. Đây không phải là đi theo đạo hữu. Càng có quang minh tiền đồ sao? Trần Phàm cười ha ha. Ta nhìn ngươi là tại đánh ta Kim Ô Bảo Thuật chú ý à. Hoàn toàn chính xác. Chỗ lấy đi theo đạo hữu. Cái này Kim Ô Bảo Thuật đúng là một nguyên nhân rất quan trọng. Phi Thiên Đại Thánh vẫn chưa giải. Thích, tộc ta là Kim Ô nhất tộc họ hàng gần. Nếu như có thể hiểu rõ cái này bảo thuật, nhất định có thể để cho chúng ta thoát thai hoán cốt. Nhưng ta muốn mang lĩnh tộc nhân tìm nơi nương tựa, cũng không phải là chỉ vì Kim Ô Bảo Thuật. Ta Kim Điểu Nhất Tộc vốn là Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Cực kỳ mạnh mẽ một cái tộc quần, nhưng bị đại năng trấn áp biển sâu 3 vạn năm, khiến tộc ta thực lực đại tổn. Thái Cổ Thần Sơn đó là trở về không được. Hỗn loạn tinh hải cũng không phải ta chờ nơi hội tụ. Trời đất bao la, ta Kim Điểu Nhất Tộc lại tìm không thấy đất dung thân. Có điều đạo hữu thần thông quảng đại, nhất định có thể dàn xếp chúng ta. Ta Kim Điểu Nhất Tộc có lẽ cũng có ngày có thể thay đổi xu. Hướng suy tàn, trở lại đỉnh phong, có ý tứ, Trần Phàm cười cười, vừa mới xong phương còn gọi đánh kêu giết. Hiện tại cái này Phi Thiên Đại Thánh lại muốn cả tộc tìm nơi nương tựa. Cái này Phi Thiên Đại Thánh thế nhưng là đại thừa hậu kỳ cao thủ. Trong tộc còn có phản hư cảnh trung kỳ cường giả 2 vị. Phản hư hậu kỳ cường giả 3 vị. Thực lực mạnh mẽ, thu phục bọn họ nhất tộc. Xác thực có thể lớn mạnh tự thân thực lực. Chỉ bất quá hắn lo lắng cho mình không có ở đây thời điểm. Cái này Kim Điểu Nhất Tộc có thể hay không đàng hoàng bản phận. Phi Thiên Đại Thánh tựa hồ nhìn ra Trần Phàm lo lắng. Tiến lên đưa lỗ tai nói. Ta nguyện dâng ra ta yêu đan. Cùng đạo hữu khế ước làm nô. Sau đó ta Phi Thiên Đại Thánh tánh mạng. Toàn ở đạo hữu nhất niệm chi gian. Ta nguyện dùng ta chi tánh mạng. Lấy đổi đạo hữu an tâm. Trần Phàm có chút động dung. Cái này Phi Thiên Đại Thánh ngược lại thật sự là tốt tộc trưởng. Vì tộc quần, thật nguyện ý hy sinh chính mình. Trần Phàm kiêng kỵ nhất, cũng chính là hắn một người mà thôi. Đã hắn nguyện ý dâng ra yêu đan, nhận hắn làm chủ, vậy chuyện này có thể làm. Tốt, từ nay về sau ngươi Kim Điểu Nhất Tộc chính là ta phụ thuộc. Chờ thời cơ đã đến, ta tự sẽ đem Kim Ô Bảo Thuật truyền cho ngươi tộc. Quyết không nuốt lời. Tốt, tại hạ nguyện là đạo hữu đầy tớ. Cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng. Phi Thiên Đại Thánh kích động không thôi. Kim Điểu Nhất Tộc truyền thừa 1000 vạn năm. Còn chưa bao giờ có như thế kỳ ngộ. Trong tộc nếu có người ngộ tính mạnh, vận khí tốt, phản tổ thành Kim Ô cũng không phải là không được. Phi Thiên Đại Thánh tại Kim Điểu Nhất Tộc trong cực cổ hy vọng. Hắn quyết định muốn đầu nhập Trần Phàm dưới trướng. Trong tộc cũng không có người có dị nghị. Cái kia Kim Ô Bảo Thuật bọn họ cũng thấy rõ ràng. Biết đối với Kim Điểu Nhất Tộc tới nói ý vị như thế nào. Kết quả là Trần Phàm thì chỉ huy Kim Điểu Nhất Tộc đông tiến. Trước quay về bây giờ Đường Quốc, Kim Điểu Nhất Tộc bị trấn áp tại biển sâu 3 vạn năm. Bây giờ tộc nhân chỉ còn 300. 300 tộc nhân bên trong. Phía trên chỗ còn nhỏ người không ít. Trần Phàm cũng không tính đem mang theo trên người. Mà chính là trước đem bọn hắn dàn xếp về Thiên Kiếm Bí Cảnh. Không cùng loại yêu tộc, hóa thân thành người cảnh giới điểm mấu chốt cũng khác biệt. Bọn họ Kim Điểu Nhất Tộc chỉ có cảnh giới đạt tới luyện hư cảnh mới có thể hóa thân thành người. Cho nên Trần Phàm cũng dự định đem luyện hư cảnh trở lên 13 chim mang theo trên người. Đem Kim Điểu tộc nhân thu xếp tốt về sau. Trần Phàm thì bay hướng Vọng Thiên Phong. Khó về được một chuyến. Tự nhiên đến đi xem một chút Ngu Chỉ Lan cùng U Nhược Sư Cô. À, U Nhược Sư cô không tại tòa này ngọn núi. Xem ra hai người tách ra ở. Trần Phàm nói thầm lấy âm. Thầm vào Ngu Chỉ Lan khuê phòng. Lúc này nàng khoanh chân trên giường tu luyện. Một cỗ nhàn nhạt hương hoa xông vào mũi. Không chỉ là mặc u lam hương khí. Còn xen lẫn rất dùng nhiều mùi thơm. Lại nói tiếp thần kỳ một màn phát sinh. Một đóa màu hồng hoa tự nàng cái kia tĩnh mịch khe rãnh bên trong ló ra. Hóa hư vi thực, nàng đem cái kia hoa lấy xuống. Vội vàng thu vào. Sau đó một mặt buồn bực xấu hổ nhìn về phía Trần Phàm. Xú tiểu tử, ngươi là càng ngày càng không có quy củ. Đến phòng ta, liên thanh bắt chuyện đều không đánh. Ngu Chỉ Lan hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Lại gặp Trần Phàm đang trộm ngắm sữa của mình vạch. Nàng liền vội vàng đem cổ áo đề lên chút. Thầm mắng hắn tiểu sắc lang. Trưởng môn, vừa mới cái kia hoa là cái gì? Dáng vẻ rất đẹp, cho ta xem một chút thôi. Trần Phàm cười nói. Ngu Chỉ Lan vung tay lên. Đem cái kia trang lấy chi kia hoa hộp gấm đưa đến Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm ôn nhu đến vê lên cành. Tiến đến trước mũi vừa nghe. Hoa này còn mang theo một cỗ mùi sữa thơm. Rất thần kỳ. Tiếp lấy hắn lại cảm thấy không thích hợp. Trên thân làm sao ngứa đi lên. Đã nghe một miệng. Trên thân thì mọc ra không ít mụn nhỏ. Hoa này có độc a. Trong màn. Ngu Chỉ Lan cười trộm. Chính ngươi tin tức quan trọng. Ta cũng không có buộc ngươi. Hoa này là ta tu luyện hoa kinh bài xuất độc tố. Không chỉ là ngứa. Ngươi mấy ngày gần đây nhất sẽ còn một mực uể oải suy sụp. Uể oải suy sụp. Có ý tứ gì? Trần Phàm một bên gãi một bên hỏi. Mặt chữ phía trên ý tứ. Ngươi cùng Lý Oản Thu cái kia yêu nữ có thể không có cơ hội làm chuyện xấu. Ngu Chỉ Lan cười nói. Trần Phàm, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi cũng quá ác độc. Trần Phàm tức không nhịn nổi. Lập tức xông lên giường muốn trả thù nàng. Xú tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Còn có cái kia hoa. Đừng đem phấn hoa vung trên người của ta. Chấm ngoặc kép, Ngu Chỉ Lan lời còn chưa dứt. Nhìn lấy trên mu bàn tay mình những cái kia chấn động rớt xuống phấn hoa trong nháy mắt kinh ngạc. Đến ngây người. Xú tiểu tử. Ngươi chuyện xấu. Nàng giơ chân lên chân muốn đem Trần Phàm đạp xuống đi. Bất quá lại bị Trần Phàm một tay nắm lấy. Trần Phàm gặp sắc mặt nàng càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có thể ta bị hoa này làm cho không có chút nào hào hứng. Muốn không dùng tay chỉ giúp ngươi. Ngu Chỉ Lan tức giận tới mức duỗi chân. Mắng. Cút. Lão nương không nghiêm trọng như vậy. Đừng nói chuyện. Nhanh hôn ta. Cho ta độ điểm dương khí tới. Dương khí có thể trung hòa hoa độc. Trần Phàm lấy giúp người làm niềm vui. Kiên trì lên. Nàng cái kia môi rét lạnh lạnh. Thân cực kỳ là dễ chịu. Sau một lát. Hai người mới tách ra. Ngu Chỉ Lan chăn mền đắp một cái. Đem chính mình toàn chôn bên trong. Tiểu tử thúi này. Tại miệng ta bên trong loạn động. Tay cũng không thành thật. Thì không nên đem dùng cái kia hoa. Trêu đùa hắn. Thật sự là hại người hại mình. Trong lòng mặc dù nói thầm những thứ này. Nhưng trên thực tế nàng lại hưng phấn đến rất. Càng là kẹp chặt hai chân. Có chút khó chịu. Khụ khụ. U Nhược Sư cô đâu. Làm sao không thấy được nàng a? Trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Trần Phàm mở miệng hỏi. Muốn tìm điểm lời nói trò chuyện. Nàng bế quan đi. Ngu Chỉ Lan hừ hừ. Xú tiểu tử. Cái kia yêu nữ có hay không để ngươi hôn qua? Trần Phàm im lặng. Hắn đều đi cửa sau. Cái này còn phải hỏi. Gặp Trần Phàm chấp nhận. Ngu Chỉ Lan xùy một tiếng. Tiếp lấy lại hỏi. Đó là môi của nàng mềm, hay là của ta môi mềm? Trần Phàm suy nghĩ có điểm gì là lạ. Một thanh vén chăn lên, trừng to mắt nhìn nàng chằm chằm. Vừa mới quá nhanh, không có cảm giác được. Ta hôn lại xem sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.